Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, liều chết một trận chiến. Tattoo có thể là giả tiên Minh Nguyệt trên mặt đất xương 2634 chữ 2017. 07:29-12:30 tình thế bây giờ. So trước đó bị 12 đầu tà ma vây công lúc còn muốn ác liệt. Bởi vì nơi này có một đầu thực lực cùng hóa thần kỳ tu sĩ tương đương tà ma. Không, chuẩn xác điểm tới nói là 2 đầu. Trên mặt đất đầu kia tà ma cũng là ngưng thực thành hình người. Làm sao bây giờ? Trốn sao? Hứa Tiểu Lan thấp giọng mở miệng. An Lâm đắng chát cười một tiếng. Ngươi không thấy đầu kia đại boss đã khóa chặt chúng ta à? Sợ là chúng ta khẽ động, nó liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Chúng ta không chạy nổi hóa thần kỳ. Các ngươi đối phó cái khác 4 đầu tà ma. Đầu kia hình người tà ma ta tới đối phó. An Lâm móc ra vài chương phù lục, đối bên cạnh đám người mở miệng nói ra. Hứa Tiểu Lan nhìn qua An Lâm, trên mặt hiện ra một vòng lo âu. Nhưng nàng không có nói gì nhiều, bởi vì nàng biết đây là tốt nhất an bài. Một chương Long Hổ chương Thiên Sư chế tác phá tà phù. 4 tờ Càng Mạt đạo nhân chế tác công kích phù lục. Cùng 3 tấm Hư Vân đạo trưởng chế tác phòng hộ phù lục. Đây cũng là An Lâm có tất cả át chủ bài rồi. Hắn nhất định phải tại những này át chủ bài sử dụng hết trước đó. Đem trước mặt đầu này hình người tà ma giết chết. Mắt đỏ tà ma đưa mắt nhìn sang An Lâm. Sau đó nhìn chằm chằm trong tay hắn phù lục. Như có điều suy nghĩ. Còn lại 4 đầu hỗn loạn vặn vẹo tà ma. Dường như nghe được cái gì hiệu lệnh. Bỗng nhiên hướng An Lâm đánh tới. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Kỷ Nhạn Lăng áo trắng tung bay. Trường kiếm quấn quanh màu trắng lôi quang. Bổ về phía 4 đầu tà ma. Tà ma tựa hồ đối với loại này lôi quang có thiên nhiên sợ hãi. Ẩn chứa cường đại uy năng lôi quang rơi xuống. 4 đầu tà ma bản năng giống như hướng 4 phía tản ra. Hứa Tiểu Lan, Tiểu Sửu, Đại Bạch nắm lấy cơ hội. Lập tức tiến đến cuốn lấy phân tán tà ma. Mắt đỏ tà ma khí tức mênh mông xa xăm. Con người màu đỏ nhìn chăm chú An Lâm, nó trong ánh mắt tràn đầy khát máu ngang ngược, hơn nữa còn mang theo đặc thù nào đó ma lực, nhường An Lâm cảm thấy mình đột nhiên đưa thân vào núi thây biển máu. Lâm vào vô biên vô tận huyết tinh cùng tuyệt vọng, tại An Lâm thất thần kia một cái chớp mắt, mắt đỏ tà ma động, bước chân đạp mạnh, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, An Lâm hai mắt trắng lóa như tuyết, dưới chân gió vòng quấn quanh, thân thể cực tốc lui ra phía sau. Một tiến một lui ở giữa, phù lục đã bị kích hoạt, mà An Lâm cùng mắt đỏ tà ma khoảng cách gần trong gang tấc. Phá hồn lôi pháp mang theo chí dương chi lực lôi quang, như là một thanh màu lam lôi kiếm, đột nhiên đánh về phía mắt đỏ tà ma một chỗ sơ hở. Ầm ầm, lôi quang nổ tung, đứng mũi chịu sào mắt đỏ tà ma bộ ngực bị lôi pháp đánh xuyên. Năng lượng kinh khủng đem phương viên 3 trượng mặt đất trong nháy mắt chém thành bột phấn. Tà ma truyền đến trầm muộn tê minh, lui về phía sau mấy bước, đen nhánh thân thể trở nên có chút tan rã, làm bị thương nó, nhưng là điểm ấy trình độ còn chưa đủ. An Lâm phù lục tiếp tục bộc phát ra hào quang sáng chói. Đúng lúc này, mắt đỏ tà ma con ngươi bỗng nhiên phun ra màu đỏ cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ mang theo vô tận diệt tuyệt ý vị. Phàm là tới gần nơi này đạo cột sáng mặt đất nham thạch, đều là bắt đầu ăn mòn nát giữa. Huyền băng kính, một đạo phòng ngự phù lục bị kích hoạt. Màu trắng băng kính xuất hiện tại An Lâm trước người, đem toàn thân của hắn phòng hộ ở. Cột sáng bắn tại huyền băng kính phía trên, Cả hai va chạm nhường băng kính ầm vang nứt ra. Bất quá mắt đỏ tà ma công kích cũng bởi vậy tiêu tán. Tiếp theo hơi thở, mắt đỏ tà ma lần nữa vọt tới An Lâm trước mặt. Đen như mực nắm đấm, mang theo thế như vạn tấn hướng An Lâm một đập mà xuống. Phản giáp trọng nham, lại là một đạo phòng ngự phù lục bị kích hoạt. Kim sắc tầng nham thạch tại hư không hiển hiện. Ầm ầm, một quyền xuống tới, kinh khủng khí lãng đem phương viên 10 trượng mặt đất toàn bộ vỡ nát. Liền đại địa đều dưới một kích này khẽ chấn động. Cùng thời khắc đó, mắt đỏ tà ma lại bị một cỗ không cách nào nói rõ cường đại lực phản kích. Chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tờ này phòng ngự phù lục kích hoạt tiên pháp. Không chỉ có phòng ngự hiệu quả, còn có vật lý phản thương hiệu quả. An Lâm các loại chính là mắt đỏ tà ma lui lại giờ khắc này. Tiếp xuống chính là phân sinh tử thành bại thời điểm. Bốn tờ càng mạt đạo nhân chế tác công kích phù lục. Đồng thời treo lơ lửng giữa trời. Bộc phát ra hào quang sáng chói. Phong liên thái sơn áp. To lớn hoa sen chạm khối không khí. Từ trên trời giáng xuống. Mang theo như là thái sơn rơi xuống mãnh liệt trọng áp. Tập hướng lui về phía sau mắt đỏ tà ma. Phương viên vài chục trượng đại địa bị khủng bố phong áp đánh trúng hướng phía dưới lõm. Mắt đỏ tà ma như gặp phải trọng thương, nửa quỳ trên mặt đất, kia áp lực thậm chí nhường hắn không cách nào ngẩng đầu. Thần phạt thiên viêm, viêm trụ từ trên trời giáng xuống, tại gió thổi tăng thêm dưới, cái này thiên viêm tới càng thêm hung mãnh, ngập trời hỏa diễm đem tà ma bao phủ. Đem đại địa hòa tan, cửu dương thiểm kiếm, chín chuôi màu trắng kiếm ánh sáng, mang theo tuyệt đối sát ý, hóa thành chín đạo bạch quang, đem đang bị thiên viêm thiêu đốt mắt đỏ tà ma xuyên qua. Phá ma lôi mâu, đây là An Lâm một kích cuối cùng, lôi chi lực đối tà ma có được ngoài định mức sát thương hiệu quả. Cho nên một kích này lưu tại cuối cùng. Lưu tại mắt đỏ tà ma suy yếu nhất thời điểm phóng thích. Lôi điện quang mang xé rách đại địa. Tiếng vang như là vạn chim tề minh. Tại An Lâm khiên lôi thuật điều khiển tinh vi phía dưới. Phá ma lôi mâu chuẩn xác không sai lầm quán xuyên tà ma đầu. Ầm ầm, lôi mâu năng lượng toàn bộ phóng xuất ra. Hình thành một cái cự đại lôi cầu khu vực. Đem tất cả đồ vật đều tận thôn phệ. Gió ngừng thổi, hỏa diệt, lôi quang cũng bắt đầu tiêu tán. An Lâm một tay nắm thắng tà kiếm, một cái tay khác kẹp lấy một chương màu vàng phù lục. Đây là một chương phòng ngự loại hình phù lục. Hắn cũng chỉ thừa cái này một chương hóa thần phù lục vô dụng. Tào Ngộ công kích mãnh liệt về sau, rộng mấy chục trượng độ cái hố nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Tiểu Sửu muốn một bên đánh nhau. Một bên sử dụng kim mắt thần thông, cho nên nơi này tia sáng minh minh ám ám, lại thêm bụi mù tràn ngập, An Lâm không nhìn thấy cái hố nhỏ trung tâm tình trạng. Không thể xác định đầu này tà ma có hay không triệt để chết đi. Hắn chậm rãi hướng cái hố nhỏ đi đến, tuy chỉ chuẩn bị phát động phù lục, đúng lúc này, hắn cảm nhận được tốc thẳng vào mặt khí tức tử vong. Kim Phật hộ pháp. Hắn không chút do dự thúc dục phòng hộ phù lục, một đạo vặn vẹo hắc ảnh, mang theo oán hận ngang ngược tinh thần phóng xạ, nhào về phía An Lâm. Nó một cánh tay đã biến mất, đầu mắt đỏ vỡ vụn, toàn thân ngưng thực thân thể cũng là trở nên tan rã vặn vẹo không thôi. Rõ ràng đã là một bộ sắp chết bộ dáng, nhưng là nó khí tức lại so trước đó càng thêm mênh mông kinh khủng. An Lâm trước người xuất hiện kim sắc quang mang tạo thành phòng hộ lá chắn. Vô số kinh văn hiện lên ở lá chắn phía trên, ẩn chứa hạo đãng Phật uy, đánh tới mắt đỏ tà ma. Cánh tay bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội, tạo thành hàn mang bốn phía hắc ám trường kiếm, hướng kim quang kia lá chắn đâm tới. Răng rác, lá chắn bị đâm mở một cái cửa hang. hắc kiếm đâm xuyên An Lâm thân thể. Gần như đồng thời, kịch liệt đau nhức nương theo lấy vô cùng vô tận tinh thần ô nhiễm, bắt đầu điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Không cách nào nói rõ đó là một loại như thế nào đau đớn. An Lâm chỉ cảm thấy tại một tích tắc kia, đầu não trở nên trống rỗng. Duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có đau đớn cùng tuyệt vọng, vô cùng vô tận vặn vẹo tình cảm đánh thẳng vào toàn thân của hắn. Phảng phất toàn thân muốn bạo liệt rồi như vậy, hắn bắt đầu đau đớn gào thét. An Lâm, Hứa Tiểu Lan nhìn thấy đau đớn giống to An Lâm, đôi mắt đẹp hiện lên kinh hoàng, không chút do dự phóng tới An Lâm. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói cường hãn màu trắng lôi quang bổ về phía mắt đỏ tà ma. Ầm ầm, lôi quang đem tà ma bổ lui lại mấy bước. Do tà ma thân thể tạo thành trường kiếm màu đen cũng theo đó bị rút ra. An Lâm thoát lực quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Một cỗ tràn đầy tuyệt vọng quỷ dị lực lượng đang cố gắng nhưng hắn rơi xuống, dẫn dắt đến hắn hướng tà ma chuyển hóa. Nhưng cùng lúc đó, túi của hắn tản mát ra thuần chính kim mang, chí dương chí thuần lực lượng bắt đầu chảy vào thân thể của hắn. Cùng lực lượng quỷ dị kia chống cự lại, Kỷ Nhạn Lăng vọt tới An Lâm trước người. Nàng nghiến chặt hàm răng, trên mặt có kiên quyết thần sắc. Trước đó cùng nàng chiến đấu tà ma cũng đuổi đi theo, bất quá bị tiểu sử liều mạc ngăn lại. Mắt đỏ tà ma toàn thân bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trường kiếm màu đen vạch ra chí mạng quỹ tích. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đại gia mệnh đều phải khoác lên nơi này. Cửu tiết lôi, Kỷ Nhạn Lăng sắc mặt không sợ, thủ quyết kết động ở giữa, lôi quang từ trời rơi xuống. Nhưng là mắt đỏ tà ma thân pháp đã nhanh đến nàng không cách nào bắt giữ tình trạng, từng đạo sét đánh xuống đem mặt đất nổ xuyên, lại không cách nào đánh trúng kia nhanh chóng nhảy nhót thân ảnh. Chỉ một thoáng, mắt đỏ tà ma liền xông đến trước người của nàng, trường kiếm liền hóa thành một đạo hắc tuyến hướng trái tim của nàng đâm tới. Loại này tốc độ khủng khiếp, Kỷ Nhạn Lăng căn bản không có thể tránh né. Kỷ Nhạn Lăng trong mắt có không cam lòng, nàng còn không có tìm được người kia, không muốn cứ như vậy kết thúc. Siêu, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở Kỷ Nhạn Lăng trước mặt. Trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn, nhưng lại bị hai tay của hắn cầm thật chặt, không được tiến thêm. Hắn chính đối Kỷ Nhạn Lăng, toàn thân run không ngừng, phát ra đau đớn tê ngâm. Kỷ Nhạn Lăng con người hơi co lại, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Không chỉ có nàng, liền An Lâm, Hứa Tiểu Lan bọn người cũng là không thể tin nhìn qua chuyện phát sinh trước mắt. Bởi vì lúc này thay Kỷ Nhạn Lăng đỡ kiếm lại là trước đó đầu kia suy yếu đến ngã trên mặt đất tà ma. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.